anh về qua sân nắng, chạy nhớ cầu thề tim tái tê, chẳng biết bây giờ người em gái xuyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa, hình bóng yêu kiều kề hoa tím biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới tre lá ngàn, gần hơn nhìn anh em nói mê này, mây lướt thướt trôi khi nắng vương đôi, nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi. You.